ai trong bọn ngươi chịu quy thuận, Đồng Đại Thừa ta quyết không bạc đãi. Ha ha, ngoài dữ liệu của bọn người bệnh cái, trận pháp cửu môn U Minh trận quả là chưa từng thấy. Chín người ở chín phương vị với chín chiêu U Minh Đại Đồng Tiểu Di. Giống nhau nhiều, khác biệt ít, ngay lập tức đưa ba người phe bệnh cái vào tình huống thập tử nhất sinh, mặc dù ai trong họ cũng đã tinh tiến võ công nhờ vào khẩu quyết kinh văn của hai chiêu U Minh, nhưng họ đâu thể bì với chín nhân vật của cửu môn U Minh trận. Trận thế biến ảo, chiêu trưởng thần kỳ tất cả đang uy hiếp bọn bệnh cái ba người. Bệnh cái xuất kình cùng một lúc với Túy Lúy cái và Giác Hải đại sư đang đâu lưng vào lão tạo thành thế ỷ dốc. Vù vù vù, ba tiếng chấn kình liền vang lên. Ầm ầm ầm, nếu ba người phe bệnh cái không tựa lưng vào nhau, có lẽ tất cả phải bị hợp kình của chín chiêu U Minh chấn lui. Trầm giọng, bệnh cái chủ sướng, bỏ hai phía tả hữu, hợp với ta xông thẳng về phía trước. Nào, vù vù vù, ảo hàng loạt những tiếng chạm kình liền vang lên. Ầm ầm, việc hợp tung của bọn họ ba người hầu như không thu được kết quả khả quan nào. Có chăng là họ chỉ khẽ trao đảo thân hình rồi thôi. Không đến nỗi bị chín chiêu U Minh đẩy lùi, nghiến chặt đôi hàng răng. Bệnh cái rít lên, đánh. Vù ầm ầm ầm, hoàn toàn bỏ ngỏ hậu tâm. Ba người phe bệnh cái dồn toàn tâm toàn lực về phía chính diện. Quyết phá giải cửu môn U Minh trận, đứng bên ngoài lược trận. Đồng Đại Thừa cười rú lên, ha ha ha, rồi bọn ngươi cũng phải cạn kiệt chân lực và đi đến tử vong. Sao bằng quy thuận đồng mỗ để toàn mạng, ha ha ha, tiếng kình phong vẫn vang lên. Ảo ầm, vù ầm, và đương nhiên với bấy nhiêu những tiếng huyên náo đó phải vang vọng ra tận bên ngoài Bích Huyết Bảo. Cách chương.